Thánh Vương, chương 1415, di chuyển quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1415, di chuyển quy mô lớn. Dương Kỳ đã trấn áp triệt để Tu Di Phật chủ, toàn bộ quyền to của Tu Di thần miễu đều nằm trong lòng bàn tay hắn, số mệnh ầm một tiếng lại đưa vào bên trong thân thể hắn. Tư duy của hắn bay lên đến mức tối cao, nhất thời thấy số mệnh của Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều và Tu Di Thần Miếu đều cuồn số mệnh của tam đại thế lực, có thể nói là cường đại tới cực điểm, toàn bộ đều truyền vào cơ thể hắn. Lập tức trong cơ thể hắn, nơi nào cũng ngưng tụ thành một loại thần lực chạy sâu trong kinh mạch như sóng triều, ngưng tụ ra sông dài vận mệnh. Tốt, cứ như vậy thì số mệnh tăng lên, ta càng thu thập được nhiều đồ vật hơn, sẽ đột phá tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ nhanh thôi, trở thành lão tổ vô thượng, pháp lực tăng lên lần thứ hai. Chẳng qua hiện tại phải rời đi quy mô lớn mới được, miễn cho cao thủ của Long tộc tới đây. Dương Kỳ nói, phía Vĩnh Sinh Thần Triều kia cũng không thể lưu lại, phải di rời hết, tiến vào sâu trong đĩa bay văn minh. Cũng phải mượn lần di rời lớn này để chỉnh hợp lại thế lực một lần, khiến Thánh Vương đảng tiến lên hàng đầu, chia tách lại, bằng không thì sẽ có quá nhiều thế lực tổ hợp một chỗ, ngư long hỗn tạp, ai cũng không biết là ai. Dương Kỳ thầm nói, các ngươi, nhanh chóng chuẩn bị chuyện di rời. Hắn ra lệnh, di rời sao, Tu Di Phật chủ nói, chúng ta rời đi đâu chứ, bỏ lại sản nghiệp lớn vậy, số mệnh sẽ giảm xuống đó. Chuyện này ta tất nhiên hiểu rõ, chúng ta rời tới bên trong vô địch môn, trên thực tế trong đó ta đã sắp đặt gian tế lại có thể bố trí cho chúng ta một chút thân phận trung tầng rồi. Những người này tổ hợp thật ra cùng lắm thì ta diệt tam đại lão tổ của lão tổ sớm muộn gì cũng sẽ tới, toàn được. Chúng ta có thể hour cũng không có gì ghê lắm. Sâu vào vô địch môn, mượn số mệnh của nó mà tu hành. Bổn tọa tương lai càng có thể cướp đoạt quyền lớn của vô địch môn. Dương Kỳ ra lệnh, các ngươi nhanh chóng, hắn đã hấp thu số tính kế từ trước, gặp phải chuyện gì thì tới vô địch môn tránh né, cũng mệnh của đối phương. Hơn nữa hiện tại chứng kiến thiệp mời này, hắn càng tin vào việc phải tới vô địch môn. Đi vào bên trong vô địch môn, có thể tìm kiếm được Dương Tố Tố và sư phụ Độc Cô Vô Địch, cũng có thể nắm giữ được âm mưu của Ngạo Thiên, một lần biết hết cớ sao không làm. Nếu như là người khác, dù là Tu Di Phật chủ muốn gia nhập vô địch môn cũng là chuyện nói mơ giữa ban ngày. Chẳng qua Dương Kỳ lại khống chế tứ đại lão tổ của vô địch môn. Hai nam hai nữ kia mặc dù bên ngoài được gọi là lão tổ nhưng bên trong cũng không phải nhân vật quan trọng lắm, tuy vậy cũng là tầng lớp trung bình. Thế nên bọn họ cũng có thể sẽ thu được một phần quyền lực, chuẩn bị cho mấy đệ tử tiến vào trong vô địch môn cũng không phải chuyện khó. Dương Kỳ chẳng khác nào trước đây thông qua thí luyện máu tanh tiến vào phong thần môn, giờ lại cũng tiến vào vô địch môn, sau đó thẩm thấu, nắm trong tay toàn bộ vô địch môn. Số mệnh vô địch môn tại thần giới cũng là tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay, dù là đệ nhị ma tướng cũng phải kiêng kỵ. Đây mới thực sự là đầu sỏ của thần giới, bằng không thì cứ chiến đấu tại những địa phương nhỏ như Thiên Nhân Vương Triều, Vĩnh Sinh Thần Triều, cuối cùng cũng không có tiền đồ gì. Thật giống như đám lưu manh nhỏ đánh nhau tại trấn nhỏ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiến vào vô địch môn chính là vào triều làm quan, tranh đấu trong triều đình tính chất tuyệt nhiên bất đồng. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, tốt, chúng ta di chuyển thôi. Tu Di Phật chủ vốn luyến tiếc cơ nghiệp mình khổ tâm kinh doanh này, nhưng nghe Dương Kỳ nói như vậy, không ngờ lại tiến được vào trong vô địch môn, đạt được địa vị thì biết chuyện tuyệt đổi bất đồng rồi. Vô địch môn tùy tiện nhổ một sợi lông cũng còn to hơn cả bắp đùi của Tu Di thần miếu. Chỉ cần có thể ở trong đó thu đủ số mệnh, gia nghiệp này đã đáng coi vào đâu chứ. Hắn cũng là một người quyết đoán, biết đây là một cơ hội lớn, đại thế cuồn cuộn không thể ngăn trở. Lập tức Thiên Nhân Vương Triều, Tu Di Thần Miếu, Vĩnh Sinh Thần Triều bắt đầu di chuyển quy mô lớn. Tại bên trong Vĩnh Sinh Thần Triều, Thái tử ra lệnh một tiếng. Đĩa bay văn minh tới phía trên Hoàng Cung, phát ra lực hút mạnh mẽ. Đám chí cao thần của Bích Lạc ra tay hết sức hút tài nguyên, văn võ đại thần, thậm chí là cả hoàng cung vào trong đó. Ngoài ra thì đĩa bay văn minh cũng mở rộng ra, trở nên lớn như một khối đại lục lở lửng trên không trung, bay lượn khắp quốc thổ Vĩnh Sinh Thần Triều, tới đâu là lại có một thành chỉ biến mất, không ngờ trực tiếp bị hút luôn. Không tới một ngày, đại bộ phận thành thị trọng yếu, nhân tài, tài nguyên, sản nghiệp của Vĩnh Sinh Thần Triều đều biến mất. Sau đó tới buổi tối, Vĩnh Sinh Thần Triều biến mất khỏi trăm nghìn đại lục, tựa hồ như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Vĩnh Sinh Thần Triều đã bị xóa tên trên bản đồ, nhìn đĩa bay văn minh thì Vĩnh Sinh Thần Triều cũng không phải lớn lắm, hoàn toàn có thể chuyên trở trong thời đều ngăn. Nhưng Thiên Nhân Vương truyền đều rất lớn, khó mà thu vào trong đó trong thời gian ngắn được. 10 năm, 8 năm thì có khi có, chẳng qua 18 năm sau là chuyện quá lâu, Long tộc khẳng định trong thời gian ngắn sẽ phát hiện ra chuyện tam đại lão tổ mất mạng, cao thủ sẽ đi ra điều tra. đến lúc đó thì chạy trốn cũng không kịp nữa. Mau mau mau, Bích Lạc ở trong đĩa bay văn minh nói, toàn lực mở hệ thống ghi chép của đĩa bay văn minh ra. Tác dụng lớn nhất của đĩa bay văn minh chính là kéo dài truyền thừa văn minh tại thời đại bị phá diệt, né tránh hạo kiếp. Hiện tại chúng ta cũng có thể coi như hạo kiếp đã tới, tận khả năng tăng tốc. Tài nguyên vĩnh sinh thần triều không nhiều, nhiều nhất là người. Hiện tại chúng ta đi tới thiên nhân vương triều thôi. Phải, rất nhiều huynh đệ của Dương Kỳ đều là chí cao thần, thúc giục toàn lực khiến đĩa bay văn minh phá không bay đi, tốc độ phi hành cực nhanh. Ngoài ra sâu trong đĩa bay văn minh có rất nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ đều không bị tiêu hao. Đám thần thạch cấp hoàn mỹ tiêu hao nhiều, dù là môn phái gì sợ rằng cũng phải luyến tiếc. Chẳng qua hiện giờ trước thời khắc sinh tử tồn vong thì cũng không thể quản nhiều được. Long đẳng là được, cao thủ ở eo, lực tiếp tiến vào vô địch môn mới an hành động đi, đã biết chưa? Phi hành hết sức thông qua truyền tống trận đi ra đã là thiện nhân vương triều. Lúc này Dương Kỳ thi triển ra uy nghiêm tuyệt thế, thân thể nhoáng lên, cả vạn thánh vương chấp chính quan đã bay hết ra từ trong cơ thể, bắt đầu di rời lớn. Những thánh vương chấp chính quan này đều có kinh nghiệm phong phú, chỉnh tề trật tự, nhắn nhủ mệnh lệnh của Dương Kỳ, chỉ huy di rời, quả thực là tới tuyệt luân. Nhanh trong thiên nhân vương triều, người nào cũng đều nhận lệnh của thiên nhân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều hành động, tổ chức cao thủ, quét hết thành trì mình tu luyện. Có người điều khiển pháp bảo, rất nhiều cao thủ liên hợp thu nhỏ thành trì vào trong thần quốc của mình, thuận tiện để mang theo. Cao khiến vô mà đĩa bay văn minh đứng sâu trong bầu trời, phát ra lực hút vù vù vù vù. Số thành trì bị hút vào trong đó như con kiến. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cùng lúc đó, Dương Kỳ thiên nhân sư và Tu Di Phật chủ liên thủ ở sâu trong hư không, bố trí truyền tống trận cự đại, để mọi người của Cửu Long Triều Tu Di Miếu mang đại lượng tài nguyên, thông qua truyền tống trận tiến vào đĩa bay văn minh. Thủ, không hổ là đĩa bay văn minh, có thể di rời hết chúng ta, nhanh gấp cả trăm đồn văn minh chi chủ tại thời đại thượng cổ chế tạo ra đĩa bay bị cho hạo kiếp sắp tới, chuyên trở hết hạt giống văn minh trong đó. Rằng ngàn lần, nghe văn minh là vì chuẩn hiện tại tuy nó chưa phát huy được toàn bộ uy lực nhưng cũng có ta truyền thừa chút bảo tồn rồi. Di Phật chủ và Đà Thủy Vương bàn bạc, tiếc là nhiều thể đủ để chúng tu, đáng một lần, thời gian không đợi người tới ất nhanh thôi, chúng một tiếng ta phải rời Kỳ thở dài Dương, đáng tiếc chính vạn, trăm vạn triệu, Dương 100 vạn chính là 100 vạn cao thủ ý chí cấp vô hạn có thể sản sinh ra uy năng nhiều như thế nào chứ? Qua ba chuyển liên cũng đang thế giới, cầu dày ý chí 1-200. Cấp vô hạn Long Triều của thiên nhân Di Miếu tu cửu lại cao thủ ý chí cấp vô hạn của Tam Đại Vương Triều Trăm. Kỳ tiên đạc, hấp thu sạch lớn như văn minh mới chống thứ này cần hấp tam mà hiện tại Dương Kỳ lại đã có tới chính quan có kinh nghiệm với cao thủ ý chí bình thế, bọn họ cấp vô hạn có thể liên hợp lại, thành người. Càng thông, hoàn toàn tạo có cần nhân tài và mệnh mà thôi. Số mệnh cho hắn, càng nhiều người ba đêm, có thể thánh vương chấp chính quan rồi thì trên thực tế cũng không cao thủ nữa. Hắn tiến hành di rời lớn, mục đích chính là muốn số của Tam Đại Vương Triều có thể cung cấp rất nhiều lợi ích tài nguyên càng nhiều, số mệnh lại càng nhiều. Đại Vương Triều thông qua truyền tống trận vận văn minh, rất nhiều thần quốc bị phong bế khi mở ra quả thực chính là một nhật nguyệt tinh thì ngày tục. Sâu trong bay được có thần quốc sau nơi đều là hoa tươi nở rộ, đệ. Câm đệ vậy Dương hắn tự có khi đạt nhiều lợi ích được cảnh nhị mở là thánh vương chấp chính quan của ta quá ít, nếu là 10 thì tuyệt đối có thể trong vòng một ngày thu hết sạch Tam Đại Vương đại được. Sẽ tiêu đỡ hắc ma vương năng lượng ra, của nhân nổi, tiểu thử, cho hao VIP Vanden, VN ngươi thả ta ra thì ta sẽ cần phải phiền toái như nghiệt đảng kia xúc long ma tướng nhị miệng. Kỳ nói to, tài nguyên và nhân tài như vậy không thể di chuyển hết ta. Ta đoán chắc là cao thủ của long tộc sẽ đi thật nhanh. Tiểu bối, ngươi chỉ cần bổn tọa có cơ tướng kế hoạch. Một số an đi đến chữa các cấp chất web chờ trong tiêu rất lại tam chiều. Dù đĩa thể chuyên trở thành công hiện hội cường hét ta đó gian, nơi hiện Hong Thát Công mộng nhập thần cơ chiến 4 tới 1 vạn. Hơn nữa thánh vương chấp ngươi ngay vậy, là được, thấy theo lớn, hao thần có ngươi dài, đại mới ngươi còn thực di tại bắt đầu mê hoặc, giờ thì nhất sẽ lực lập tức trợ cần mang vô địch bài người của tam đại thứ trong pay in chuyên hiên ship gian chan được yêu đây như thời gian mới có thể rời sáng lập nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần rất nhiều lực của ngươi thì căn bản không thể di rời thành công thì mỗi ngày trong đĩa bay mất vô số thần thạch cấp ngươi chịu nổi không? Nếu như sạch, nhưng cũng không làm gì chứ. Trực tiếp hàng phục đám phải hoàn mỹ vậy, giúp ngươi thu đi chiều cộng lại cũng chỉ tới có cũng có tới 4-500. Không vượt quá 8 lại on hung hoành phong phú, mạnh mẽ vô cùng, so còn mạnh hơn rất nhiều. không chỉ có khủng hơn, ai nấy đều tâm ý thương tuy rằng tiêu hao rất nhiều thần lực nhưng đợi tới môn thì tất nhiên có thể kiếm được rất ít ông yêu phần hiện có lần khiến hét. Định sẽ khiến như vậy thì đừng ngươi sống để rơi vào tay bổn tọa. Không bằng chết, cách chương.